Chương 437: Đại quân lùi phần 1. Diệp Thần vội vàng phát đi một cái tin tức cho Kim Dương Điêu, Kim Dương Điêu vịch hướng bên cạnh bay đi. Bất quá là một chút tên nọ mà thôi, cũng muốn bắn chết ta. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, vận chuyển huyền khí hữu triệu quanh trên đất. Thủ như huyền vũ, một cỗ huyền khí cường đại từ lòng bàn tay hữu triệu buông ra, xung quanh Diệp Thần tạo thành một cái quang thải hải quy cự đại, đem Diệp Thần hoàn toàn bao phủ. Hải quy trạng thái này giống như là sinh linh tràn đầy linh tính, ngược cao đầu, cả người tia sáng lưu chuyển. Thình thịch, thình thịch. Thường mình kích nỏ dày đặc như là mưa rơi trên người hải quy, hoàn toàn không cách nào xông phá từng phòng ngự của quanh thân Diệp Thần. Đầu mũi tên rối rít bẻ gãy, hướng tứ phía lạng tạc ra ngoài. Xung quanh những Nam Hàn Quốc kỵ binh thoáng cũng nặng mắt choáng váng. Con hải quy này là vật gì, ngay cả thường mình kích nỏ cũng không thể xuyên thủng. Trên núi cao xa xa, Ngụy Cô Ngôn thấy một màn như vậy, lòng là thất kinh không dứt. Hắn xa xa có thể thấy được một cái hải quy quang thải cự đại, đem địa phương Diệp Thần đứng hoàn toàn bảo hộ. Cho dù là thiên tôn cấp hộ thể cương khí, không cách nào toàn bộ phương vị phòng ngự thường mình kích nỏ công kích như thế. Người này tụt cùng là lai lịch ra sao, vì sao trước giờ không nghe nói qua người này? Ngụy Cô Ngôn vô cùng buồn bực. Bên trong ấn tượng của hắn, cả Tây Vũ Đế Quốc chỉ có mình Vũ Đại Đế một cái thiên tôn cao thủ mà thôi. Lúc trước thấy thiên mình kích nỏ rơi đặc rơi xuống, đám Diệp Chiến Thiên cũng là thay Diệp Thần ngắt một hồi mồ hôi lạnh. Nhưng mà thấy một cái chiều vũ kỹ của Diệp Thần để cho thương mình kích nỏ hoàn toàn mất hiệu lực, bọn họ hết sức kinh ngạc. Thần nhi một chiêu này cũng không biết là vũ kỹ gì, thực sự lợi hại. Diệp Chiến Thiên lúc này mới ý thức được, hiện tại Diệp Thần đã đạt tới cảnh giới hoàn, hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Chúc mừng Diệp gia chủ, lệnh làng tất nhiên là đánh đầu thắng đó, không si can lội. Một đám gia chủ tử dám rối rít nói, trong lòng có chút cảm khái. Năm đó Diệp gia bảo ở Liên Vân Thập Bát Bảo cũng không coi là thế lực cường đại gì, thậm chí bị khi dễ, không nghĩ tới ra một cái Diệp Thần tuyệt thế thiên tài như vậy, làm cả Diệp gia quật khởi thành trình độ ngày hôm nay. Bọn họ người nào không hy vọng gia tộc mình có một cái thể hiện thiên tài như vậy, nhưng bọn hắn cũng hiểu loại xác suất này là nhỏ nhất. Diệp Thần đây là một người giết vào trong đại quân Nam Hàn Quốc thiết kỵ à? Diệp Thần một cái thủ như huyền vũ ngăn chặn thương mình kích nỏ dày đặc giống như mưa sa, thi triển thủ như huyền vũ, Diệp Thần không ngừng vận chuyển huyền khí lúc trước, thi triển phi đao tiêu hao huyền khí, khôi phục hơn nửa, triệt tiêu thủ như huyền vũ, lại là từng đạo huyền khí phi đao bắn ra. Nam Hàn Quốc thiết kỵ được cho là hung hãn vô cùng, ngay cả nhiều người chết trước mặt bọn họ như vậy, bọn họ vẫn là dưới sự chỉ huy của lệnh kỳ từ chiến không lui, phát động tiến công hùng hãn nhất. Nhanh lên, một chút lắp thương minh kích nỏ, gia tốc lắp. Thần hồn Diệp Thần đã nhanh chóng khóa về phía những cái kỵ binh cầm trong tay thương minh kích nỏ, từng cái phi đao rời tay. Phía sau những cái kỵ binh cầm trong tay thương minh kích nỏ khẩn trương nắp tên nỏ, chỉ thấy lưu quang bay tới, phốc phốc xuyên thủng bọn họ rối rít tự lắp lộn ra ngoài. Thớt ngựa chấn kinh xung quanh bôn đao, phía dưới từng cái tiếng kêu thảm thiết vang lên, một cái chút kỵ binh trực tiếp bị thải thành thịt nát. Túc túc hơn 5 giờ, Diệp Thần chu diệt hơn 5 vạn thiết kỵ Nam Hàn Quốc. Bộ sáng vẫn là không có chút nào mệt mỏi. Mặt trời chiều ngả về tây, tả dương như máu. Sát lục tiếp tục, những Nam Hàn Quốc thiết kỵ này trước mặt cao thủ cấp bậc như Diệp Thần lại này giống như là lúa gạch, lúa mạch bị cắt. Ngụy Cô Ngôn sợ, hắn thật sự là sợ rồi. Những Nam Hàn Quốc kỵ binh trên chiến trường kia là càng đáng sợ. Bọn họ hoàn toàn không có khí thế lúc trước, coi như thiên tôn cao thủ liên tục khổ chiến lâu như vậy cũng là hiện nộ ra mệt mỏi, mà Diệp Thần phía dưới kia ngay cả một chút xíu mệt cũng không có, phảng phất quyền khí trong cơ thể vĩnh viễn tiêu hao không hết, đến hiện tại mới thôi. Đã đánh hơn 5 giờ, theo bộ điều bộ của Diệp Thần có thể tái chiến mấy ngày mấy đêm, đừng nói là 20 vạn thiết kỵ, coi như 50 vạn chỉ sợ không đủ cho Diệp Thần giết. Lòng Ngụy Cô Ngôn manh động một cái tia thú ý. Nếu đánh xuống như vậy, những cái thiết kỵ tinh nhuệ của Nam Hàn Quốc toàn bộ bị chết tại trong tay Diệp Thần. Diệp Thần ở Nam Hàn Quốc thiết kỵ điên cuồng tiến công, càng đánh càng sôi trào, nhất thức vũ khí thi triển, đối với huyền khí phi đao thao túng cũng là phát huy huy thần thục. Đối với võ đạo lĩnh ngộ mới bắt đầu nghiên cứu khí đoạt thương khung nhất thức. Trong trưởng phá tà quản khôn, khí đoạt thương khung chỉ một cái câu miêu tả lấy khí ngăn địch, lấy khí giết địch, thiên hạ vô địch. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần có chút không hiểu, nhưng mà không ngừng diễn là xích vân phong thiên, khí toái sơn hà, hồn luân đại nhạt, thiên vương phá nhật, đem tình nghĩa của ngũ thức vũ kỹ đều hiểu rõ trong ngực. Diệp Thần rốt cuộc hiểu rõ huyền ảo trong đó, một có hơi thở mạnh mẽ phóng lên cao. Ở thế giới này, tẩm bộ vạn vật sinh linh là một loại vật gọi là huyền khí, huyền khí diễn sinh bằng phòng lôi điện, các loại hiện tượng tự nhiên. Huyền khí có thể bị tu luyện giả hấp thu để cho tu luyện giả trở nên mạnh mẽ. Huyền khí có thể biến thành hàng vạn hàng nghìn đánh ra đả thương địch thủ. Một tu luyện giả nếu hiểu huyền khí ảo diệu, tôi bị kéo lên phạm vi lớn, tất cảnh giới thượng nhân không cách nào với tới. Hết tẩy vũ kỹ chiêu thức, muốn đả thương địch thủ cũng không có cách nào rời bỏ huyền khí. Với cảnh giới nhất định, vũ kỹ chiêu thức ngược lại là thứ yếu, mà phất tay trong lúc đó trảo ra huyền khí mới là sát chiêu chí mạng nhất. Nhất thức khí đoạt thương khung. Thật ra thì căn bản không có tồn tại ngũ thức vũ kỹ trước mắt đạt tới cảnh giới nhất định. Mỗi một thức đều có thể dung nhập ảo diệu của khí đoạt thương khung. Mỗi một thức cùng khí đoạt thương khung là một. Lúc trước tu luyện Xích Vân Phong Thiên chúng vũ kỹ, Diệp Thần còn tưởng rằng những chiêu thức này bất quá là 6-7 phẩm vũ kỹ bình thường, nhưng hắn lĩnh ngộ tới khí đoạt thương khung mới chính thức hiểu. Năm đó tiền bối sáng tạo ra 6 thức Trượng Phá Cạn Khôn tuyệt đối là một cái nhân vật có lương. Hắn đem ngũ thức vũ kỹ phía trước gia nhập khí đoạt thương khung, liền hóa bục lát thành thân kỳ, là một bộ vũ khí này đạt tới cảnh giới kinh người. Khí đoạt thương khung thật ra là vận chuyển huyền khí trong cơ thể, lấy huyền khí nhập vào cơ thể đả thương địch thủ. Chương 438, Đại Quân Lùi phần 2. Diệp Thần đi phía trước, bước ra một bước, một cái Xích Vân Phong Thiên bay ra. Theo Xích Vân Phong Thiên thi triển, xung quanh thân thể có một cái cỗ huyền khí bạo bắn, thình thịch, trên trăm thiết kỵ Nam Hàn Quốc ở giữa tiếng kêu gào thét thảm bay ngược ra ngoài. Thời điểm rơi xuống, lệ đến quanh thân cũng là một mảng hỗn loạn. Tăng thêm một chút ảo diệu khí đoạt thương khung với được Xích Vân Phong Thiên túc túc lớn gấp 5-6 lần, đã đạt tới cực hạn mà thiên tôn cấp có thể đạt tới. Đem khí đoạt thương khung hiểu được, lòng Diệp Thần hưng phấn không thôi, liên tục thi triển Hồn Luân Đạn Nhạc, Thiên Vương Phá Nhật, tất cả sáp nhập vào kỹ xảo của khí đoạt thương khung. Ở dưới huyền khí mạnh mẽ của Diệp Thần, vô số Nam Màn Quốc thiết kỵ cả người lẫn ngựa bay lên, tiếng kêu thảm thiết không dứt bên tai. Lời xa trên sườn núi, Ngụy Công Ngôn quá sợ hãi. Thực lực Diệp Thần phạm phất đột nhiên thăng mấy lần, sát lục càng thêm điên cuồng. Người này quả thực là cái đồ biến thái, liên tục chiến đấu lâu như vậy không có hiện lộ ra mệt mỏi, ngược lại càng đánh càng mạnh. Diệp Thần như đem Nam Màn Quốc thiết kỵ binh bọn họ làm thành đối tượng diễn luyện vũ khí, như vậy đánh xuống còn có gì ý nghĩa sao? Ngụy Cổ Ngôn đã quyết định rút lui, ngóng về nơi xa xăm. Đám chạy lạn kia là lan tràn không dứt, chậm mặc hồi lâu, không nghĩ tới Tây Vũ Đế Quốc xuất hiện cao thủ như thế. Tin tức nhất định phải hướng quốc chủ hội báo, có lẽ Tây Vũ Đế Quốc mà không thể tuyệt lộ. Diệp Thần thi triển xong cái vòng vũ khí, một chút thở hồng hộc, đem ảo diệu của khí đoạt thường khung dùng nhập vào trong ngũ thức vũ khí phía trước. Ngũ thức vũ khí mặc dù là uy lực đại tăng, nhưng đối với huyền khí tiêu hao cũng là gia tăng gấp bội, thế nên huyền khí trong cơ thể Diệp Thần tiêu hao có chút lớn. Thúc dục phi đao, huyền khí nơi đan điền rất nhanh là được bổ sung. Đang ở thời điểm Diệp Thần tiếp tục điên cuồng chu diệt những Nam Màn Quốc thiết kỵ kia, chỉ nghe một cái tiếng tù và bén nhọn, những Nam Màn Quốc thiết kỵ giống như là thủy triều xuống, nhanh chóng hướng nơi xa tụ họp, chốc lát sau vọt tới mấy dặm. Diệp Thần dừng lại bước chân, lạnh lùng nhìn hướng sườn núi lòn nơi xa. Ngụy Cô Ngôn mắt không cách nào đem được Diệp Thần đánh chết, liền hạ lệnh rút lui. Hắn hiểu được tiếp tục đánh chỉ là phí công, gia tăng hy sinh mà thôi. Hướng nơi xa nhìn lại, cả thảo nguyên đã là thây ngang khắp đông, túc túc hơn 5 vạn tinh nhuệ kỵ binh tất cả là biến thành thi thể. Hướng trong những thi thể nhìn, Diệp Thần ngạo nghễ đứng ở lòng Ngụy Cô Ngôn tràn đầy lạnh lẽo. Người này rốt cuộc là ai? Theo thuộc hạ nói, người kia bất quá là một cái thiếu niên 17-18 tuổi. Một thiếu niên 17-18 tuổi lại có thực lực khủng bố như vậy, nếu qua mười mấy 20 năm nữa, không phải là nói có cao thủ như thế chấn giữ Nam Mạn Quốc không có cơ hội đánh với Tây Vũ Đế Quốc nữa hay sao? Diệp Thần đứng ở nơi đó, thấy Nam Hàn Quốc thiết kỵ tối lui cũng là không có truy kích, giết nhiều mấy kích kỵ binh Nam Hàn Quốc cũng không có dùng tới. Hắn từng bước đạp trên thi thể đầy đất, hướng đám người Diệp Chiến Thiên đi tới, trên người thậm chí không có dính tới một cái vệt máu. bên ngoài thần diệp thần bao trùm lấy hộ thể cương khí, cho nên máu tươi không tới được trên người hắn. Thời điểm quay đầu, diệp thần hướng sườn núi nơi xa nhìn thoáng qua, thỉnh thịch hai tiếng, Quy Cô Ngôn cảm giác trái tim của mình mãnh liệt dạo rực một cỗ sát ý, hỡi ý từ lòng dâng lên, giống như là bị hộ báo mãnh thú ngó chừng. Hướng nơi xa nhìn lại, phát hiện ra diệp thần đang hướng mình nhìn tới. Thì ra diệp thần sớm phát hiện ra mình, chỉ bất quá là lười xuất thủ mà thôi. Lấy thực lực một cái thiên tôn cao thủ, tránh ra những cái thiết kỵ nà màn quốc kia, xong đến đem mình đánh chết tựa hồ không phải là không có việc gì khó. Xong diệp thần không có động thủ, đây là tại sao? Chẳng lẽ trong mắt diệp thần mình căn bản không đáng để động thủ? Quy Cô Ngôn phát hiện ra trán mình đã dị ra một cái tia mồ hôi lạnh, phải mau rời khỏi đây. Đúng lúc này một cái con chiên thi điêu rơi xuống. Tướng quân, thư tín của đại nguyên soái, một cái thiên tướng đi tới nói. Trên thư nói gì? Đại nguyên soái nói tất cả kỵ binh lùi về Nam Yên quận, chỉ chờ lệnh bước kế tiếp của quốc chủ. Ngụy Cô Ngôn nghe như thế, lòng thở phào nhẹ nhõm. Nếu không có mệnh lệnh này, hắn không có hoàn thành nhiệm vụ mang bộ đội lùi về, chỉ sợ chịu lấy nghiêm nghị trách phạt. Có biết là nguyên nhân gì không? Trên thư nói cao thủ Nam Man quốc chúng ta vào đến đô Tây Vũ Đế quốc vốn là muốn chém giết Minh Võ đại đế, nhưng không ngờ chuyện xảy ra một chút biến hóa, tình huống cụ thể không rõ ràng lắm. Thiên tướng nói. Quy Cô Ngôn nghe được thiên tướng nói, lòng là giật mình. Hắn nhận ra một chút tin tức, nếu như những cái cao thủ tiến triển thuận lợi đè Minh Võ đại đế đánh chết, vậy cái kia đại nguyên soái quả quyết không có gọi hắn rút quân mà là thừa thắng xông lên. Hắn đã biết quốc chủ phái hai cái huyền tôn sơ kỳ cao thủ cùng nằm thuyền tôn cao thủ đi đế đô, chính là vì đảm bảo chuyện này sẽ thành công. Xảy ra không thể nghi ngờ, vì sao tình huống bây giờ nổi lên biến hóa? Chẳng lẽ bên mình võ đại đế kia cũng mời một ít cao thủ trợ trận, ra lệnh cho quân hỏa tốc hướng Yên quận tiến phạt, dọc đường không được làm trễ lại. Quỵ Cô Ngôn hạ lệnh nói. Vâng. Thiên tướng lập tức đáp. Những cái võ giả kết thành viên trận, nhìn thấy kỵ binh Nam Hàn Quốc tối lui, nhất thời phát ra trận trận hoan hô. Nhìn Diệp Thần một cái đường chậm rãi đi tới, lúc này thiếu niên 17-18 tuổi kia, trong lòng bọn họ chính là uyển như thiên thần. 17-18 tuổi tới thiên tôn cấp, một người chu diệp 5 vạn thiết kỵ Nam Hàn Quốc, làm cho Nam Hàn Quốc kia phải rút quân, coi như là Minh Võ đại đế cũng không dám nói có thể đạt được trình độ này. Nghe nói Diệp Thần ở đế đô, một người đánh chết Nam Man quốc 5 cái đại thiên tôn cao thủ, thực lực như vậy chẳng lẽ tiến vào huyền tôn cường giả trong truyền thuyết. Nhìn Diệp Thần mặt mày tuấn tú, một đám gia chủ đứng bên cạnh Diệp Chiến Thiên cũng là hiểu trước mắt thiếu niên này sẽ là khởi động cả Tây Vũ đế quốc. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thần sẽ trở thành chiến thần của Tây Vũ đế quốc. Chiến thần truyền thuyết chiếu sáng những mảnh thổ địa này, bị bách tính của Tây Vũ đế quốc lan truyền. Một đám võ giả tay phải phóng trước ngực, phần phật toàn bộ quỳ chân trên đất, khẽ cúi người. Đây là lễ tiết võ giả trong Tây Vũ đế quốc, biểu đạt kính nghĩ cao nhất. Bọn họ phát ra từ nội tâm sùng kính Diệp Thần, là Diệp Thần cứu mọi người. Từ giờ khắc lại bắt đầu, bọn họ đã là quyết định theo gia tộc của thiếu niên này. Chương 439, thành đế huyết mạch. Chiến thần, chiến thần, một đám võ sọ cao giọng nói. Thanh âm vàng dội cả thương khung. Diệp Thần nhìn về phía Diệp Chiến Thiên, chỉ thấy phụ thần hướng hắn nhìn tới lệ quang thoáng hiện, đôi mắt kia có mừng rỡ, có kiêu ngạo cùng tự hào, cũng có tự ái. Ánh mắt phụ thần để cho lỗ mũi Diệp Thần có chút ê ẩm. Một đám tộc nhân Diệp Chiến Ưng bộ dáng có chút vui mừng. Diệp gia chủ, chúng ta nên làm gì? Từ Giáp nhìn Diệp Chiến Thiên một chút, lại nhìn Diệp Thần hỏi. phụ cận rất nhiều dân chạy loạn như vậy, chỉ khoảng một phút đồng hồ sẽ có dân chạy loạn chết đi. Tiếp tục bắc tiến, xuyên qua Tây Lăng Đại Thảo Nguyên, nghe được lời Tử Sám, trong nháy mắt Diệp Chiến Thiên thu liễm tâm tình, suy nghĩ cẩn thận chậm giọng nói: tiếp tục bắc thượng ít nhất là 7 ngày, dọc theo đường này sợ rằng không ít lạc dân chết đói. Phụ thân, ta nghe nói quân đội Nam An Quốc bắt đầu đại quy mô rút lui hướng Yến quận, đoán chừng qua mười mấy ngày nữa Nam An Quốc rút quân khỏi nước. Diệp Thần mới nói. Ngụy Cô Ngôn cùng Thiên Tướng nói chuyện, Diệp Thần toàn bộ nghe thấy. Thực sự, Diệp Chí Thiên sửng sốt một chút, Nam An Quốc thực sự muốn rút quân rồi. Suy nghĩ một chút, quay đầu với Tử Sám nói: nếu đã vậy, chúng ta mang lạc dân trở về Đông Lâm quận. Nghe được lời Diệp Thần, xung quanh lòng đám Tử Sám cũng dấy lên một tia hy vọng. Rất nhiều người lệ rơi đầy mặt, bọn họ rút cuộc có thể về nhà. Cho dù Đông Lâm quận trải qua quân đội Nam An Quốc cướp sạch, trở nên vô cùng đổ nát, nhưng ở đây dù sao cũng là quê hương sinh dưỡng bọn họ. Bọn họ có thể ở trên phế tích gây sự này. Bắt đầu từ hôm nay, Diệp Thiến Thiên ta muốn xây dựng quân đoàn sinh thời, nhất định để cho Nam An Quốc lỡ máu trà bằng máu. Diệp Thiến Thiên thận sắc lạnh lẽo trịnh trọng nói: nợ máu trà bằng máu, nợ máu trà bằng máu. Trong ánh mắt mọi người dần hiện lên cừu hận mãnh liệt. Ở dưới sự chỉ huy của đám Diệp Chiến Thiên, các võ trả nhanh chóng rộn lên hướng các lạn dân rút lui. Thân hồn Diệp Thần nhanh chóng từ đám lạn quân quét qua, chuẩn bị trợ giúp cứu trị những người bị thương. Chỉ cần là không bị đả thương chí mạng, Diệp Thần vận chuyển một cái tia huyền khí cho đối phương liền có thể đem đối phương cứu về. Tiểu Dực nhanh lên hỗ trợ một chút, đem những người có thương tích mang tới đây. Diệp Thần quay người nhìn Tiểu Dực nói: vâng. Tiểu Dực rất nhanh chạy ra ngoài. Lần lượt từng người bị thương bị Diệp Thần cứu trị tốt. Khi mà những người đó biết là Diệp Thần đánh lùi thiết kỵ Nam An Quốc, cũng là thành kính về phía Diệp Thần quy lạy, biểu đạt cảm ơn trong tâm bọn họ. Thời điểm Diệp Thần chữa trị cho mọi người bị thương, Tử Hỏa Tinh Sư trong Thiên Tinh Ấn đột nhiên chuyển tin tức cho Diệp Thần. Diệp Thần, ở trong chút ít dân chạy nạn này có một thanh đế huyết mạch, ta cảm nhận được một cái tia hơi thở của nó. Tử Hỏa Tinh Sư hưng phấn kích động nói: thành đế huyết mạch kia là vật gì? Diệp Thần sửng sốt một chút rồi hỏi. Một cái nhân vật viễn cổ đại năng sánh với Minh Hoàng ở cấm vực chi địa kia mạnh hơn, đây mới thực sự là tồn tại gần thần linh nhất. Nghe nói có thể hóa thần thần điệu phượng hoàng. Không nói chuyện này, nhanh tìm được thành đế huyết mạch quan trọng hơn. Tử Hỏa Tinh Sư gấp gáp thúc giục: tìm được thành đế huyết mạch có thể làm gì? Diệp Thần nghi ngờ hỏi. Vừa dùng thần hồn tìm tỏi lạ dần trên đạn, có thể làm gì? Tác dụng thành đế huyết mạch so sánh với người tưởng tượng muốn lớn hơn nhiều. Thanh đế huyết mạch này tự nhiên chảy xuôi thành đế huyết. Nếu như người uống máu thanh đế, có thể đạt được thượng cổ truyền thừa. Tới đó nói không chừng cũng có thể hóa thân phượng hoàng. Uống máu này có thể chết người hay không? Diệp Thần khẽ nhíu mày hỏi. Dĩ nhiên, máu của thanh đế bình thường giấu giếm trong xương tủy, một khi bị thả ra hẳn chết không nghi ngờ. Tử Hỏa Tinh Sư đương nhiên nói. Kia liền không cần. Diệp Thần lắc đầu nói. Hắn không phải là cái gì cùng hung cực ác tìm một người uống máu. Lòng dạ đàn bà, máu thanh đế kia ở thân thể người nào đó, nói không chừng vĩnh viễn là không sinh ra một chút hiệu dụng. Người vừa rồi giết 5 vạn kỵ binh Nam An Quốc, giết nhiều thêm một người có gì ngại? Cái kia không giống. Những Nam An Quốc kỵ binh kia giết chóc vô tội, tất nhiên đáng chết. Mà kẻ có được thanh đế huyết mạch là một cái bình dân vô tội, nếu thị phi kia chẳng phân biệt được lạm sát kẻ vô tội cùng một ma đầu có gì khác biệt? Diệp Thần trịnh trọng nói. Hắn vừa rất lời bỗng nghĩ xem, trong ma đầu tựa hồ có người tốt, nhưng mà lời này tựa hồ có một chút không ổn. Bất quá Tử Hỏa Tinh Sư có thể hiểu ý tứ hắn. Trừ uống máu người xa cũng không phải là biện pháp khác, có thể cùng người ta song tu, mặc dù hiệu quả chút nữa thiếu, nhưng mà chút ít còn hơn không. Bất quá nếu như kia là một nam nhân, Tử Hỏa Tinh Sư chép miệng nói, nhớ tới tiền nhiệm chủ nhân mình lại là run run ngưng. Vẻ mặt Diệp Thần có chút cổ quái, không giải thích được. Tìm một cách người xa lạ song tu, thậm chí biết đối phương là nam hay nữ, đây cũng quá là Diệp Thần chịu không được. Bất kể thế nào, người đem hắn tìm được, nếu không thể song tu, có thể bồi dưỡng thêm một cái trợ thủ. Đây chính là kẻ có được thành đế huyết, tu luyện thiền phú không phải là thường nhân có thể tưởng tượng. Tử Hỏa Tinh Sư nói, nếu rơi vào trong tay người khác, người đợi đến lúc đó mà khóc đi, vậy thì cũng tốt. Ngươi là làm sao biết được thành đế huyết? Diệp Thần vừa dùng thần hồn tìm tòi một bên hỏi. Ta phải thế nào mới tìm ra được người kia? Người đây cũng đừng hỏi, sư gia ta qua cầu so sánh với ngươi còn qua đường rất nhiều. Tu Hỏa Tinh Sư lười cùng Diệp Thần giải thích hồn niệm người đặc thù, tìm một chút xem trên người nào đó có hơi hồn niệm nào được. Người kia mặc dù là nhân loại nhưng bởi vì thanh đế huyết trên người hắn tản mát ra một cái tia thở hồn niệm. Thần hồn Diệp Thần không ngừng tìm tòi lần lượt chọn bài trừ. Đại khái mấy cái khắc trùng, thần hồn cuối cùng rơi trên một cái cô bé. Tiểu cô lương bộ sáng chỉ có 5-6 tuổi, tóc rối bù, trên thân mặc cái bộ quần áo vải thổ cũ rách, thoạt nhìn tựa như một cái tiểu khất cái. Chẳng qua đôi mắt kia lại là trong suốt vô cùng, trong mơ hồ lộ ra hồng quang. Nàng tựa hồ mới vừa khóc, nước mắt từ trên gương mặt chảy xuống, ở trên mặt để lại hai đạo nước mắt. Cứ như vậy trong đám người khác không mục đích đi tới, giống như là cùng người trong nhà tẩu tán. Chương 440 Ngân Lang Yêu Vương phần 1. Từ trên người của làng, Diệp Thần cảm nhận được một cái tia hồn niệm hơi thở. Ký tức này hết sức bí ẩn. Nếu phải là thân hồn mình cảm giác tương đối nhạy cảm, hồn niệm huyền thú bình thường đoán chừng căn bản không thể phát hiện. Bất quá Diệp Thần cảm nhận được cỗ hồn niệm này cùng người khác bất đồng. Diệp Thần hướng tiểu cô lương kia đi tới. Một đám lạ dần thấy Diệp Thần đi tới, rối rít thối lui hai bên, nhượng suất cho Diệp Thần một đường. Bọn họ nhìn Diệp Thần trên mặt cõi lòng đầy cảm kích. Ta thiếu niên này cứu mạng bọn hắn, cho hắn hy vọng sống sót. Diệp Thần đi tới bên người tiểu cô lương. Tiểu cô lương ngắm nhìn tứ phía, những người khác đều lùi ra. Nàng có chút khẩn trương sợ hãi nhìn Diệp Thần, trong mắt tràn đầy mịt mờ. Diệp Thần ngẩng xuống nhìn cô bé. Mặc dù cô bé kia đầu tóc rối bù nhưng ngũ quan đoan chánh, đôi mắt trong suốt giống như là có thể nói chuyện. Cha mẹ ngươi đâu? Diệp Thần vì tránh cho kinh sợ cô bé ôn tồn hỏi. Cha mẹ ta đều chết hết. Cô bé trong người lệ quang lóe lên. Vậy người còn người thân gì không? Thấy ánh mắt của cô bé, Diệp Thần lòng đau xót. Ông nội ta hắn cũng chết, ta tìm không được hắn. Cô bé nước mắt xoành xoạch đi xuống. Diệp Thần lòng bùi ngùi thở dài nhìn cô bé hỏi. Người tên là gì? Ta tên Mân Nhi. Cô bé hồi đáp. Người nguyện ý đi theo đại ca ca không? Sau này có đại ca ca bảo vệ ngươi, ngươi có thể đem đại ca ca làm thân nhân của ngươi. Diệp Thần sờ sờ đầu cô bé nói. Ánh mắt trong suốt của cô bé nhìn Diệp Thần hỏi. Đại ca ca là người tốt sao? Ừ, Diệp Thần gật đầu. Cô bé kia giống như đang suy tư cái gì, ngắm nhìn tứ phía, phát hiện vào ngoài những nạn dân kia vây quanh hơn 5-6 thước, vẻ mặt bọn họ tràn đầy cảm kích. Chốc lát sau cô bé gật đầu. Cảm ơn đại ca ca chứa chấp Mân Nhi. Trước mắt tiểu cô lương này chỉ 5-6 tuổi, nhưng mà trong mắt trong suốt giống như là hiểu rất nhiều thứ, làm người ta không tin nào mới 5-6 tuổi. Mặc dù Diệp Thần là bởi vì tiểu cô nương này có thành đế huyết mới chấp chứa nàng, nhưng Diệp Thần cũng không có ý định từ trên người nàng được cái gì. Diệp Thần cũng không có quá nhiều thời gian chiếu cố Mân Nhi. Hắn chuẩn bị đem Mân Nhi giao cho một cái đôi vợ chồng già trong gia tộc nuôi dưỡng, hy vọng dưới không khí gia tộc, Mân Nhi có thể cùng gia tộc dung hợp cùng nhau. Theo như lời Tử Hỏa Tinh Sư, thành đế huyết hết sức cao quý. Nếu có một ngày Mân Nhi có thể trở thành một cái cao thủ bảo vệ Diệp Sa, đó chính là Diệp Sa chi phúc. Nếu sau khi Mân Nhi hiểu chuyện muốn rời Diệp Sa, Diệp Thần cũng không ngăn trở. Tiểu Dực chạy vội tới nhìn Diệp Thần nói. Diệp Thần ca ca, ta tìm được rất nhiều người, bọn họ đều là bị thương, người nhanh một chút đi qua trị liệu bọn hắn. Tiểu Dực tới đây. Diệp Thần nói với Tiểu Dực vẫy vẫy tay. Tiểu Dực nháy mắt mấy cái nhìn Mân Nhi bên cạnh Diệp Thần một chút, bộ dáng ngạc nhiên đi tới. Tiểu Dực, giới thiệu cho người, nàng gọi là Mân Nhi, là bạn hữu người mới của người. Sau này người phải hào hào chiếu cố nàng, không để cho nàng ta bị khi dễ. Diệp Thần nhìn Tiểu Dực nói. Người mạnh khỏe. Trong mắt Mân Nhi trong trẻo rơi vào trên người Tiểu Dực. Trên mặt nàng mặc dù có chút bẩn, nhưng mà một cái khuôn mặt trái xoan, lông mày cong cong, thoạt nhìn khả ái. Nếu giờ một chút hẳn là mỹ nhân bại hoại. Dĩ nhiên Diệp Thần đối với cô bé 5-6 tuổi chắc chắn không phát sinh hứng thú. Hắn cúi đầu nhìn qua Tiểu Dực, lại phát hiện gương mặt Tiểu Dực đỏ bừng. Người mạnh khỏe. Tiểu Dực không có tự nhiên hào phóng như Mân Nhi, hồi lâu mới là điểm nhăn nhó nói. Lòng Diệp Thần lấy làm kỳ. Tiểu Dực, cái này đây là tại sao? Chẳng lẽ Tiểu Dực này mới 5-6 tuổi liền là xuân tâm manh động, nếu không lại xấu hổ như vậy sao? Mân Nhi mắt to tròn trịa cũng nhìn Tiểu Dực hồi lâu. Duyên phận loại vật này rất là kỳ diệu, thuận theo tự nhiên là tốt, đây cũng là thiên địa chi đạo. Diệp Thần đứng lên để cho Tiểu Dực bảo vệ Mân Nhi, mình đi qua chữa thương cho những người kia. 5 ngày sau, các lạc dân được an trí ở phụ cận Đông Lâm quận. Di thể một đám Diệp gia gia tộc nhân, đối như là Diệp Chính Điệp cũng là vận chuyển trở về, sau đó chôn cất dưới phần mộ tổ tiên Diệp gia. Đối với đám người Diệp Chính Điệp chết đi, Diệp gia tộc nhân bi thống thật lâu. Bất qua đám Diệp Chiến Thiên bình yên trở về cũng làm cho bọn họ an tâm. Ở nơi này trong loạn thế, thường cách một đoạn thời gian cũng có người chết đi, chỉ cần huyết mạch dòng họ còn người sống có thể kiên cường sống sót. Đám Diệp Chiến Điệp bị chết vinh quang chắc chắn bị người của dòng họ ghi khắc. Về phần Mân Nhi thì Diệp Thần giao cho cái đôi vợ chồng già trước kia là sưởng phụ sưởng mẫu của Nhu Nhi nuôi dưỡng. Hai người này sau khi Nhu Nhi rời đi liền không có nhận nuôi hài tử nữa. Thấy Mân Nhi cơ khổ không chỗ nương tựa, liền phát lòng thương tiếc quyết định nhận lấy Mân Nhi. Đi theo cha mẹ nuôi Nhu Nhi, Mân Nhi nhất định có thể lớn giống Nhu Nhi ôn nhu thiện lương. Người thật quyết định không để cho tiểu nha đầu kia đi theo cạnh ngươi. Nếu ngươi điều giáo một chút, tiểu nha đầu kia tuyệt đối có thể trưởng thành một cái cao thủ. Tử Hỏa Tinh Sư trong Thiên Tinh Ấn ai thán nói. Đối với nàng mà nói, có thể thành cao thủ hay không không gọi là trọng yếu, có thể vui vẻ khỏe mạnh lớn lên vậy là đủ. Diêu ta nói, tôi nói vậy, nhưng mà thiên phú Mân Nhi cũng không thể lãng phí. Nàng thích hợp tu luyện công pháp gì? Thành đế huyết mạch thích hợp nhất tu luyện hẳn là hỏa hệ công pháp. Tử Hỏa Tinh Sư nói, ta đây truyền cho nàng một cái bộ hỏa hệ công pháp. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, hắn quyết định đem Viêm Hỏa Quyết phía trước mấy cái trọng công pháp dạy cho Mân Nhi. Về phần có thể tu luyện tới trình độ nào phải xem vận mệnh của nàng. Đám Diệp Chiến Thiên bận rộn gây dựng Đồng Lâm quận thành, an bài trụ sở cùng với lương thực cho lạc dân, bận tối mày tối mặt. Diệp gia trên dưới hết sức bận rộn. Hơn nửa tháng sau, Tử Yến quận truyền tới tin tức Nam Hàn Quốc lui binh. Nghe nói Nam Hàn Quốc quốc chủ Thác Bạt Hồng xã hướng Minh Vũ đại đế phát đi quốc thư, nói hy vọng hai nước thân thiện hữu hảo, vĩnh viễn không tái chiến. Biết tin tức này, bách tính Tây Vũ đế quốc chút mừng không dứt. Kế tiếp một đoạn thời gian ngắn, Minh Võ đại đế bắt đầu đối với quốc nội tiến hành đại quy mô chỉnh đốn, giết hết chút ít phản quốc, chút gia tộc phản bội Tây Vũ đế quốc, rất nhiều rời đi Nam Hàn Quốc. Có mấy cái gia tộc chưa kịp chạy trốn bị Minh Vũ đại đế diệt tộc. Về phần Thái Ất Kiếm Tông cùng Thiên Khôi Tinh Tông, ỷ mình thế lớn muốn cùng Tây Vũ đế quốc đối kháng, không nghĩ tới đột nhiên có hai huyền tôn sơ kỳ tiến vào tông môn bọn hắn. Chương 441 Ngân Lang Yêu Vương phần 2. Tông chủ bị giết, đám người còn lại rối rít làm chim tú tán. Hai tông môn này cạnh nội Tây Vũ đế quốc coi như là truyền thừa thật lâu, ở trung ương đế quốc kia cũng có một chút bối cảnh, không nghĩ dễ dàng bị giết như vậy. Bên Tây Vũ đế quốc phát sinh nhiều chuyện, bao gồm Tà Đào Tà Kiếm phản bội. Những tông môn ở trung ương đế quốc kia, bao gồm Hỏa Tà Tông bên trong cũng là thần kỳ trầm mặc. Bọn họ nhận được tin tức có yêu vương ở cạnh nội Tây Vũ đế quốc lùi tới. Yêu vương cường giả không phải bọn hắn có thể chống lại. Diệp Thần vốn là nghĩ muốn mau rời đi Tây Vũ đế quốc, đi trung ương đế quốc, mà bởi vì bên Diệp gia nhiều chuyện vẫn chưa đi được. Ở bên Diệp gia ngẩn ngơ chính là mấy tháng, Diệp Thần đang suy nghĩ có muốn đem Thôn Thiên Não Giả về Hạ Địa Quỳnh Lâu hay không. Mặc dù Tiểu Dực cùng Thôn Thiên Não Giả tu luyện mà công, nhưng mà tâm tính cũng không bị ảnh hưởng quá lớn, thực lực có tăng lên trên phạm vi lớn. Theo lý thuyết, hắn có thể cho Tiểu Dực đi theo Thôn Thiên Não Giả tiếp tục học. Nhưng nghe Thôn Thiên Não Giả nói Hôn Niệm Bảo Châu đưa tới Thiên Khiệt, lấy thực lực Diệp Thần cùng Tiểu Dực quả quyết không cách nào đối kháng Thiên Khiệt. Có lẽ vẫn đem Thôn Thiên Não Giả đuổi về Hạ Địa Quỳnh Lâu tương đối an toàn. Chuyện này phải cùng Thôn Thiên Não Giả cùng Tiểu Dực thương lượng một phen mới được. Mấy tháng thời gian này, Diệp Thần một mực làm hai chuyện. Một mực là tìm kiếm một chút yêu thú thuần phục, chờ hắn rời đi Tây Vũ đế quốc, những yêu thú này có thể giúp hắn hộ vệ Diệp gia. Cái khác chính là giúp Tử Hỏa Tinh Sư tìm kiếm tiểu mẫu sư. Đối với chuyện này, Diệp Thần rất là im lặng. Mình mà cũng trở thành một cái ma cô. Thần hồn Diệp Thần bao trùm phạm vi cực kỳ rộng lớn, cho nên hiệu suất tương đối kinh người, cơ hồ tìm tới cả Liên Vân Sơn Mạch. Trước kia một chút cấm địa không dám đặt chân. Diệp Thần tất cả tìm tòi, bên trong Liên Vân Sơn Mạch rất nhiều yêu thú bị Diệp Thần trực tiếp thuần phục. cấp 9 có hơn 200 con, thập giai có 60 con, địa sư cấp có 5 con, thiên sư cấp 2 con. Thuần phục nhiều yêu thú như vậy, thần hồn Diệp Thần lại không có cảm giác lao lực. Nhiều yêu thú như vậy, Diệp Thần phó thác cho tộc nhân Diệp gia. Có nhiều yêu thú như vậy, ít nhất là thế lực bình thường không dám chiêu chọc Diệp gia. Nhưng mà Diệp Thần hiểu, chút yêu thú như vậy đối phó với siêu cấp thế lực như yêu vương điện, căn bản không đủ nhìn. Nghe thông thiên sư vương nói, sư vương điện cùng làng vương điện thụ hạ, chỉ tính số lượng yêu thú thôi đã là ngàn vạn tính toán. Diệp Thần muốn kinh doanh tới các loại trình độ này cũng không biết là phải qua bao lâu. Bận rộn một ngày, Diệp Thần tiến vào trong thiên tinh ấn. Bên trong thiên tinh ấn tu luyện, thỉnh thoảng ngừng hóa kim giáp binh sĩ cùng từ hóa tinh sư đánh nhau, huấn luyện vũ khí. Nói, làm sao người tới hiện tại còn không có tìm tiểu mẫu sư cho sư gia ta? Từ hóa tinh sư buồn bực nói. Diệp Thần vẻ mặt đau khổ nói, sư gia, bản thân ta tìm được mấy cái mẫu sư, nhưng mà các làng đều là yêu thú a, căn bản không cách nào mang vào bên trong thiên tinh ấn. Huyền thú thế nào dễ tìm như vậy? Ta mấy tháng này tổng cộng phát hiện ra 2 con huyền thú, một là báo, một là hươu nai. Nếu không sư gia ngày chấp nhận ăn tạm à? Nghe được lời Diệp Thần, từ hỏa tinh sư thiếu chút nữa học máu. Đây là có thể ăn tạm sao? Được rồi, người tiếp tục tìm, tóm lại sẽ gặp được. Yêu vương cấp cường giả, không phải là không ăn kiêng sao? Nghe nói bất kể là mẫu báo hay gì đó, bọn họ cũng là chiếu thu không lầm, dù sao cũng có thể hóa thành hình người à? Đó là bọn họ không có thưởng thức. Tử hỏa tinh sư có chút khinh thường nói. Diệp Thần cũng không hiểu tử hỏa tinh sư thưởng thức, chẳng lẽ sư tử cái so sánh với mẫu báo đẹp hơn một chút. Dù sao Diệp Thần đã suy nghĩ không ra. Đang ở thời điểm Diệp Thần cùng tử hỏa tinh sư mỏ mẫm hàn huyên, bỗng trong lúc đó có một đạo hồn niệm từ xung quanh quét tới, sắc mặt Diệp Thần đại biến. Yêu vương cấp cường giả. Diệp Thần tiểu tử, phía ngoài có một cái yêu vương tìm tòi tới chỗ của ngươi, ngươi không lên đi ra ngoài. Sắc mặt tử hỏa tinh sư dùng mình nói, lấy thực lực Diệp Thần căn bản không phải đối thủ của yêu vương. Mặc dù Diệp Thần có thể ngụy trang thành yêu vương, nhưng rất dễ dàng bị nhìn thấu, một khi bị lộ lập tức mất mạng. Là yêu vương gì? Diệp Thần hỏi, siết chặt quả đấm. Rốt cuộc có yêu vương điều tra tới chỗ sơn cốc này, nếu yêu vương cấp cường giả xuất thủ, cả Diệp gia nhất định bị tiêu diệt. Là một con yêu lang, yêu vương địch. Ta đem ký tức của người xóa đi, hắn hẳn là điều tra không tới chỗ của người. Từ hỏa tinh sư nói, là làng vương điện. Mình ở đế đô hiện thân, làng vương điện tất nhiên biết đến Diệp gia sơn cốc bên này. Diệp Thần cao mày, chậm tư lên ứng đối thế nào. Lấy thực lực của mình quả quyết không phải là đối thủ của yêu vương. Hiện tại ưu thế duy nhất của Diệp Thần đó chính là bất kể làng vương điện hay sư vương điện cũng không biết mình là hư thật. Chỉ cần không có hiện thân, bên làng vương điện kia khẳng định không dám đối với người của Diệp gia thế nào. Dù sao bọn họ cũng không có dễ dàng đắc tội một cái yêu vương, nhất là bọn họ thậm chí căn bản không biết thực lực yêu vương này. Nhưng mà muốn tránh thoát làng vương điện truy xét cũng là rất khó. Có câu nói rất hay, trốn được mùng một tránh không được 10 năm. Nếu như làng vương điện biết được chỗ sơn cốc này, sau này nhất định phải ngó chừng sơn cốc, nói không chừng sẽ bị làng vương điện tìm được dấu vết, suy đoán mình không phải là yêu vương. Đầu của Diệp Thần nhanh chóng chuyển động, bây giờ nên làm gì? Lúc này khoảng cách Diệp ra sơn cốc đại khái 3000 mét. Trong cái rừng cây, một cái đầu cự làng cao 3 thước, toàn thân mỏng ngân hôi, ngạo nghễ mà đứng, bộ lông ló xõa tung, toàn thân cũng là da thịt khỏe mạnh, thoạt nhìn uy phong lắm lắm, trong con người màu đỏ lóe ra khí chất thô bạo. Làng vương điện có tất cả là tam đại huyền thú yêu vương, đó chính là một trong đó. Ở tam đại huyền thú yêu vương, xếp hạng chóp nhất tên là Ngân Lang yêu vương. Bên cạnh nó có 8 đầu yêu lang, thể trạng so sánh với nó thấp hơn mấy phần. Trong đó 3 đầu đều là yêu vương cấp yêu thú, là hậu vệ của Ngân Lang yêu vương. Còn thừa lại 5 đầu, tất cả là huyền sư cấp địch. Điện hạ có điều tra được chỗ của hắn hay không? Trong đó có 1 đầu yêu vương cấp yêu thú hỏi.